Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thu hoạch tương đối khá. Đây là đoạn Lăng Phong tại vẫn thạch không gian trong không ngừng dùng lôi đình chi lực trùy luyện. Thần hồn thân thể, nhượng cường hóa thân thể. Không phải vậy, cái này bá đạo lôi đình chi lực ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn căn liền chìm thụ không? Thân thể sẽ trực tiếp hỏng mất, lấy tự thân lôi đình chi lực làm dẫn bóp lôi quyết dẫn động lôi đình chi lực. Này lạc lôi thuật uy lực là phi thường khủng bố, dẫn động mà đến lôi đình chi lực mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm, thanh thế to lớn, chỉ là nhất kích, này thạch tượng căn liền trốn tránh không ra, bị cái kia đạo thô to như trụ lôi đình chi lực cho oanh trúng. Không, thê thảm tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Này từ linh thạch đúc thành mà thành thạch tượng trên thân vậy mà xuất hiện từng tầng tinh mịn vết nứt, tại vừa rồi một kích kia trong, tượng đá này phân thân lại là bị trọng thương, lại còn bất toái. Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn thần niệm bởi vì quá độ khống chế lôi đình chi lực có chút chìm thụ không? Ban đầu hắn coi là thi triển cái này đại chiêu có thể đem tượng đá này phân thân cho xử lý. Không nghĩ tới chỉ là đem bổ dạn nứt ra, cũng không có đem mạt sát, không có vỡ. Tại tới, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Lần này hắn không có ở vận dụng lôi đình chi lực thi triển lạc lôi thuật, mà chính là trực tiếp huy động đoạn hồn đao chém về phía đối phương. Cái này tượng đá cực lớn là không có vỡ. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thần niệm phát hiện tượng đá này phân thân đã ở vào bôn hội biên giới. Chỉ cần tại tăng thêm sức liền có thể đem cho xử lý. Nhất đao bổ ra, sáng chói đao mang xẹt qua chân trời, chém ra một đao, này pho tượng khổng lồ lập tức ầm vang mà nát. Đoạn Lăng Phong, người chờ, việc này không xong, chúng ta Vân Tiêu Đường gặp. Pho tượng khổng lồ ầm vang mà nát, tiếp lấy một thanh âm xa xa bay ra. Không chết, thạch tượng phân thân ầm vang mà nát. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy phiền muộn là hắn phế sức chín châu hai hổ mới đưa những người kia cho xử lý. Giờ phút này thân thể của hắn còn tê dại co rút. Phế lớn như vậy kình đem cho xử lý. Thế nhưng là cái này vậy mà không có điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hắn có chút xuất lực không có kết quả tốt. Toi công bận rộn một trận. Thiệt thòi lớn. Hôm nay thật sự là thiệt thòi lớn. Đoạn Lăng Phong có chút hơi buồn bực. Có thể cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này không dùng sự thực. Cái này chính là, Đoạn Lăng Phong tại một tảng đá lớn trước vào chỗ. Tề Tứ Hải bọn người hướng về Đoạn Lăng Phong xúm lại mà đến. Giống vừa rồi chiến đấu, hắn thật sự là cái gì đều không xen tay vào được. Đặc biệt là hai người chiến đấu. Này từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực, chỉ là một đạo, nếu là bổ thực sự, nhất định sẽ đem hắn bổ cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Thật sự là quá kinh khủng. Thẳng đến chiến đấu kết thúc hết thảy đều kết thúc bọn họ mới dám lộ mặt. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy này tán rơi xuống đất cự thạch bên trong có chút sáng long lanh đồ vật. Bọn họ lập tức lại la hoảng lên. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Cái này trong tượng đá vậy mà khảm nạm nhiều linh thạch như vậy. Những linh thạch này, trong đó tùy ý một khỏa, đều là giá trị vạn kim linh thạch. Cái này U Minh Điện Hạ thật đúng là có tiền a. Dùng linh thạch này điêu thành thạch tượng. Đây là liền chính là. Đoạn Lăng Phong cũng từ nơi này tán rơi xuống đất hòn đá trong cảm nhận được dư giả linh khí. Đây chính là linh thạch. Đến ngưng đan cảnh pháp tu, muốn tại tiến một bước, hấp thu đất trời bốn phía nguyên khí thỏa mãn không tu luyện. Chỉ có thể hấp thu linh thạch này bên trong thiên địa linh khí. Chỉ là linh thạch này không bình thường thưa thớt. Thường thường đều là có tiền mà không mua được. Cầm tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Tề Tứ Hải mở miệng giải thích. Hả? Nói như vậy, thứ này rất đáng tiền. Đoạn Lăng Phong bất động thanh sắc hỏi. Tại hắn vẫn thạch không gian bên trong. Giống như vậy sáng lóng lánh thạch đầu có rất nhiều. Chỉ là bởi vì phong ấn còn không có giải khai, hắn chỉ có thể cầm tới một số bên ngoài linh thạch. Số lượng không nhiều, liền mấy khối, bởi vì không biết linh thạch này công dụng, hắn cũng không có coi ra gì. Nhưng là bây giờ hắn biết, tâm hắn nghĩ lập tức liền hoạt lạc. Cái này có thể là đồ tốt, thuộc về vật tư chiến lược. Nghe nói tại Hoàng Triều một số thành phố lớn, một số cửa hàng chỉ lấy linh thạch, còn có thứ mà ngươi cần thần hồn cỏ chỉ tiếp thụ linh thạch này giao dịch. Tề Tứ Hải nghe vậy nói, hắn sợ Đoạn Lăng Phong không có thể hiểu được. Tiếp lấy lên đường, linh thạch này, tại chúng ta Ma Tha Vương quốc là 1 vạn lượng hoàng kim một khối linh thạch. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Vừa có linh thạch xuất hiện, lập tức liền bị cướp mua trống không. Giờ phút này Tề Tứ Hải không bình thường buồn bực. Cái này U Minh Điện Hạ tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Cái này một đống lớn, có mấy vạn khối đi, cái này cần là bao lớn một bút tài phú. Nếu là đổi thành hoàng kim lời nói, cũng là vài ước lượng hoàng kim a. Quả nhiên, vẫn là những này đại thế lực có tiền a. Dầu là chảy mỡ, một khối tổ sư tượng thần vậy mà giá trị vài ước lượng hoàng kim. Nhanh, nhanh đều muốn những linh thạch này đều thu tập. Tề Tứ Hải mệnh lệnh sau lưng hộ vệ đem những này tản mát hạ các nơi linh thạch giao cho hắn. Sau đó hắn lại đem giao cho Đoạn Lăng Phong trong tay. Những linh thạch này trong đó có rất lớn một bộ phận linh khí bị tiêu hao không ít. Giá trị là giảm bớt đi nhiều. Cái này ta rõ ràng. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp lấy lên đường. Cái này U Minh Điện Hạ là bị diệt mất. U Minh trong điện tu luyện tài liệu đan dược tất cả thuộc về các ngươi. Ta chỉ cần linh thạch cùng bạc dòng. Này làm sao tốt. Chúng ta cái gì cũng không cần. Nếu không phải ngươi, đừng nói diệt đi cái này U Minh Điện Hạ. Chỉ sợ sau cùng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Làm vài thứ tất cả thuộc về ngươi là ngươi chiến lợi phẩm. Tề Tứ Hải vội vàng cự tuyệt. Người gặp có phần, liền theo ta nói xử lý. Đoạn Lăng Phong phất phất tay. Điểm này tài nguyên tu luyện hắn thật đúng là chướng mắt. Hắn hệ thống trong thương thành đồ, vật so cái này tốt nhiều. Chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Vậy thì cảm ơn Đoạn công tử. Đoạn Lăng Phong lời nói, nhượng Tề Tứ Hải cùng một đám Tề gia cao thủ là hảo cảm tăng nhiều. Sau đó thời gian cũng là vơ vét cái này U Minh Điện Hạ tài phú thời điểm. Có Tề gia mọi người hỗ trợ, cái này lục soát la liền là phi thường dễ dàng. Tại Đoạn Lăng Phong vội vàng điều tức thời điểm, liền đem cái này U Minh Điện Hạ bảo khố cho tìm tòi một lần. Nhượng Tề gia phiền muộn là, cái này tông môn thế lực tài nguyên tu luyện lớn nhất qua phong phú. Thế nhưng là cái này U Minh Điện Hạ tăng cao tu vi đan dược cũng không có bao nhiêu. Vũ khí trang bị vơ vét một điểm, còn lại đều là một số thế tục kim ngân. Đối bọn hắn là chẳng có tác dụng gì có. Đoạn công tử, đây là U Minh Điện Hạ sở hữu tồn kho đều ở nơi này. Ngươi kiểm lại một chút. Tề Tứ Hải gặp Đoạn Lăng Phong mở mắt ra. Hắn mới đưa tay trong mấy cái túi chữ vật đưa cho Đoạn Lăng Phong. Ta mới vừa nói qua, những vũ khí này đan dược về các ngươi, những vàng bạc này linh thạch quy ta. Đoạn Lăng Phong đem mấy cái túi chữ vật mở ra quét mắt một vòng, tiếp lấy liền đem nó trong mấy cái túi chữ vật ném cho Tề Tứ Hải. Phát đạt, lần này thật sự là phát đạt. Nhìn không ra, cái này U Minh Điện Hạ là giàu chảy mỡ a. Linh thạch tăng thêm trước đó có 5 vạn linh thạch, hoàng kim có 2 ức, những vật này lại có thể mua sắm khá hơn chút trang bị. Đem trong túi chữ vật đồ, vật kiểm kê xong, Đoạn Lăng Phong nhịn không được đắc ý muốn thét dài một tiếng. Trước đó phiền muộn là quét sạch sành xanh, trước đó đem này thạch tượng phân thân chảm giết không có thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong cảm giác thua thiệt, nhưng là bây giờ có cái này một bút tài phú. Đoạn Lăng Phong không có thua thiệt, ngược lại là kiếm lời. 2 ức lượng hoàng kim, là hắn có thể mua sắm 2 tấm diệt thần thần phù. Còn có này 5 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, đây mới là đáng tiền nhất đồ, vật. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.